Chương 16, Hinata đây là nơi nào? Thân mặc màu đen y phục dạ hành, còn mang theo một cái làm thô lạm phát mặt nạ trương tưởng, đột ngột xuất hiện ở một cái ánh sáng trong phòng. Đương nhiên, đây là hắn ý niệm đầu tiên mà thôi. Hắn người thứ hai ý niệm trong đầu đúng, đờ cờ mở hô cha, lại là ở giữa không trung à, lập tức, hắn liền hướng về phía dưới rơi lạc nhi đi. Nhưng cũng may, hắn lúc này đây thân ở địa phương cũng không cao, khoảng chừng ly thủy mặt chỉ có hơn một thước khoảng cách mà thôi. Di mặt nước trương tưởng trong lòng tốc biến quá cái ý niệm này. Sau đó, ở phù phù một trong tiếng, trương tưởng thân thể liền rơi vào trong nước ấm. Khao y, thực sự là không may à, mỗi lần đều là rơi xuống đến trong nước nóng. Cũng may lúc này đây trương tưởng từ trong nước nóng đứng lên, sạch ho ra một tia nuốt đi vào thủy. Hắn vừa nói, vừa đem ánh mắt nhìn quét hướng về phía tứ phương. Đây là một cái bằng gỗ bồn tắm, nhưng có vẻ so với thông thường bằng gỗ bồn tắm còn muốn lớn hơn nhất hảo. Dùng bó củi cùng điêu khắc đều là thượng đẳng, ước chừng là nào đó cái có tiền gia đình, hoặc là gia tộc phòng tắm đi. Thế nhưng, đang ở hắn nói đến phân nửa thời điểm, hắn lại là xuyên thấu qua chính mình thân ở trong bồn tắm nước nóng vũ khí, thấy được cách mình chỉ có hai cái thân vi xa, hai tay ôm ở hải ốp trước, mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng vậy thần sắc, đã là vẻ mặt thông hồng thiếu nữ thân ảnh. Hơn nữa, nếu như trương tường đại khái hẳn là không có nhìn lầm, cái thân ảnh này vô luận là hình thể, vẫn là động tác đều là tương đối quen thuộc gã không sai. Ở trời xuôi đất khiến phía dưới, trương tường lại một lần nữa ở Hinata tắm thời điểm, thốc biến đến đối phương trong bồn tắm. Ngươi làm sao đổi tới Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra một bộ cũng sắp khóc khuôn mặt, có chút hơi run rẩy nói. Không sai, Hinata dựa vào lần trước cùng trương tường kia khắc sâu ấn tượng gặp nhau, trương tường lúc này hy thân phía sau vóc người. Còn có kia ở rơi xuống thời điểm, nửa bị sốc lên làm thô mặt nạ, liếc mắt một cái liền nhận ra trương tưởng thân phận tới. Ở Hinata trong lòng, nàng bây giờ là vội muốn chết, nàng đã không dám đi cổ nổ hạ công cộng nữ nhân nhà 88, làm sao cái kia biến thái cũng dám đuổi tới trong nhà của mình tới. Hơn nữa, bởi vì nàng bây giờ muội muội hoa lửa liền ở bên ngoài, đưa tới nàng hiện tại cũng không dám kêu loạn, sợ chọc giận trương tưởng cái này biến thái. Cũng là may nàng bây giờ trong lòng có kiên trì, không cho phía ngoài muội muội đụng phải có thể thương tổn, cái ý niệm này đang chống đỡ nàng. Nếu không, nàng sớm cũng bởi vì xấu hổ quá độ, té xỉu rồi. Mà nhìn Hinata kia một bộ dáng, trương tường mặc dù là lại một lần nữa no rồi phúc được thấy, thế nhưng hắn nhưng bây giờ đúng phiền muộn không gì sánh được á, bởi vì trước một đời hệ thống cun. Lại một lần nữa gài bấy hắn A còn nhớ rõ trương tưởng là như thế nào ở có nhận thuật tiến sĩ đệ tam hổ ca, phục chế hơn 1.000 chủng nhận thuật có tin nhỉ dạ hạ tặc cả cả si, cùng với kia mười mấy ám bộ trong vòng vây thoát thân sao không sai, hắn liền đúng ý đi theo dựa vào thứ nào đó, sư một tiếng, trực tiếp truyền tống ra ngoài kia cái địa phương. Một số vật gì đó, chính là hắn đang cùng gẹt củ hay ạt cùng mặt cho ám bộ thời điểm, đột nhiên len ken một tiếng. Nhắc nhở trương tưởng hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ có quan hệ. Đồng thời, ở đem vệt củ hay ạt cùng mặt cho ám bộ đánh bại sau đó, trương tưởng liền lĩnh tương quan thưởng cho. Cụ thể quá trình đừng nói, nói chung hắn chính là ở bộ kia làm thô dưới mặt nạ, vẻ mặt quấn quýt mà nhìn chúc mừng ngươi hoàn thành ngẫu nhiên phát động tân thủ nhiệm vụ thứ hai, học trộm phong ấn chi thư trên nhận thuật nhiệm vụ đánh giá trong ken, trải qua tổng hợp lại phán định, lần này nhiệm vụ độ hoàn thành vì A. Lúc đầu thưởng cho đúng thưởng cho ngươi học được phi lôi thần chi thuật đoạn thứ nhất. Ân, đến nơi đây, trương tưởng kia dưới mặt nạ khuôn mặt, vẫn là vẻ mặt vui mừng. Nhưng để hắn vẻ mặt cụ kết, đúng phía dưới nội dung nhưng bởi ký chủ tự thân chỉ số IQ vấn đề, còn có xét thấy ngươi bị bao vây dưới tình huống. Vì trợ giúp ký chủ thoát thân, một lần nữa đổi thành thưởng cho đổi thành bên trong thưởng cho đổi thành hoàn thành. Lần này nhiệm vụ thưởng cho đổi thành ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục 3 tấm công năng đưa ngươi từ trong nguy hiểm lôi ra, ngẫu nhiên dịch chuyển đến an toàn địa phương, khoảng cách không phải giới hạn. Chú đây là đệ tứ hồ cả ở mở rộng phi lôi thần chi thuật đệ tam đoạn thời điểm, ý tưởng đột phát làm được dịch chuyển quyển trục. Nhưng bởi đệ tứ hồ cả còn sót lại ở phong ấn trên quyển trục, nhiệt tình yêu thương cổ nổ hạ nì dạ thôn ý niệm trong đầu ảnh hưởng, cái này 3 tấm ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục. Chỉ có thể cố định đưa ngươi dịch chuyển đến cổ nổ hạ nghỉ dạ trong thôn, ý một cái an toàn một trong những địa phương cũng chính là vào lúc đó, trương tưởng mới giựt mình ra một tiếng mồ hôi lạnh, đưa hắn kia lờ vờ cảm giác năng lực phát động đến lớn nhất, mới phát hiện ẩn giấu rất sâu đệ tam hổ cả cùng hạ tác. Cả cà si, cùng với kia mười mấy phơi bảy vòng vây, đưa hắn lấy đường kính 100 mét phạm vi, đều bao vây lại mười mấy ám bộ nhóm. Vì vậy, đi ngang qua nhận lấy thưởng cho cùng một hồi suy nghĩ đột nhiên thay đổi vậy tự hỏi sau đó, Trương Tường liền có trên một tấm vậy trang bức hành vi. Hắn hoàn toàn không thấy sở hữu ảnh cấp thực lực đệ tam hổ cả, sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực, cùng với mười mấy sở hữu đặc biệt thượng nhẫn, đến thượng nhận thực lực cán bộ, trực tiếp lấy cái loại này tiền bối cao nhân bình thản thái độ, trực tiếp dịch chuyển đi nha. Khiến người ta nhìn không ra sâu cạn của hắn. Bất quá, nói thật, ở nắm trong tay ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục cùng đệ tam bọn họ nói này trang bức ngôn ngữ thời điểm, hắn cũng là toàn thân căng thẳng tới cực điểm, chạy một thân mồ hôi lạnh á thẳng đến hắn vỡ ra quyển trục, mắt tối sầm lại sáng ngời, quả thực truyền tống ra ngoài sau đó, hắn mới xem như thở dài một hơi. Cũng vì vậy, hắn vừa mới cách mặt nước sau đó cao hơn một thước giữa không trung, mới không có đúng lúc phản ứng kịp, đúng lúc nhận thấy được nơi này là nơi nào, còn có trong bồn tắm hì nạ tạ. Nếu không, dựa vào hắn kia tinh anh thượng nhận thể thuật năng lực, nếu muốn để hiện tại chỉ có sơ bộ hạ nhận thực lực hì nạ tạ không phát hiện được, kia đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Mà nhìn trước mắt kia xấu hổ tới cực điểm, dùng xem biến thái nhãn quang, nhìn Trương Tường hì nạ tạ. Trương Tường chỉ thấy được buồng tim của mình, là bị cắm trúng mấy ngàn thanh đao nhọn, bên trong lòng đang dỉ máu A hì nạ tạ nhưng là hắn kiếp trước thích nhất nhân vật một trong A hơn nữa, hì nạ tạ bản thân thuộc tính. Vẫn là ít lại càng ít yếu khí kiên cường hệ ló lì một trong, cá tính lại ôn nhu thiện lương, thật sự là hiển thê lương mẫu điển phạm. Trương Tường kiếp trước liền phát thệ quá, chỉ cần cưới hì nạ tạ, hắn coi như là đoạn mệnh 10 năm, cũng là tiếp thu ai nhưng là, hiện tại mặc dù là xuyên qua đến rồi nạ rủ tổ thế giới, cũng sở hữu cùng hì nạ tạ cơ hội tiếp xúc gần gũi. Nhưng hắn muốn... Không phải loại này sẽ làm cho đối phương hiểu lầm tiếp xúc ga hôn đảng Trương Tường trong nội tâm đang chạy lệ lấy về phần hắn vừa mới đang không có phát hiện hy nạ tạ chân diện mục thời điểm. Trong nội tâm tốc biến qua vì không phải bại lộ, có phải hay không phải giải quyết đối phương ý niệm trong đầu, sớm đã là bị hắn vọt tới Thái Bình Dương trong. Lõ lì là dùng để đau, không phải là dùng để giết lõ lì chứng đạo đấy này dám đối với lõ lì hạ thủ hôn đảng, hết thể đều nên bắn chết 1.000 lần A. 1.000 lần cầu tha, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu tha, cảm tạ đại gia ủng hộ.